Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 246 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liễu Truyện bằng cách bấm like, share và comment những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Dứt lời, anh liền biến ra thân hình cao to, đứng giữa không trung, làm ra động tác đầu tiên có vẻ không phức tạp lắm. Mọi người hết sức chăm chú, bởi vì bọn họ đều tò mò. Không biết thứ phó thủ lĩnh cấm quân truyền thụ có thật sự tăng cường huyết mạch của bọn họ hay không? Những động tác này là Ngô Bình dựa theo tình trạng thể chất của Tiểu Hoàng Long và kinh nghiệm của bản thân sáng tạo ra một loại đoàn thể thuật phù hợp với huyết mạch Long tộc. Thế gian chỉ một mình nó, không còn cái nào khác. Động tác đầu tiên nhìn thì đơn giản, nhưng sau lần thực hiện đầu tiên chỉ có chưa đến 1/3 số người xem hiểu. Những người còn lại thì hỏi han người xung quanh, và sau khi xem 5 lần mới chậm rãi hiểu ra. Nhưng hiểu thì hiểu đấy, làm được lại là một chuyện khác. Ngô Bình dạy xong động tác này, lập tức thu tay lại, nói: "Cho các anh một ngày, ngày mai tôi đến kiểm tra. Ai không làm được, ai làm không đúng, toàn bộ phải chịu trừng phạt nghiêm khắc." Nói xong, anh rời khỏi doanh trại Long Uy, trở lại chỗ của Chu Nguyên Thông. Hai người đều đang đợi anh. Mặc dù Chu Nguyên Thông không có mặt, nhưng hắn rất rõ ràng tình huống xảy ra bên kia. Hắn giơ ngón cái lên: "Em ba giỏi lắm, có thủ lĩnh cấm quân như chú ở đây mới có thể tạo dựng uy doanh trong quân đội." Ngô Bình nói: "Tư chất của binh lính trong doanh trại Long Uy này đều rất tốt, thảo nào đại ca để em qua đây." Chu Nguyên Thông nói: "Đúng vậy, doanh trại Long Uy là doanh trại mạnh nhất trong 8 doanh trại. Nếu anh có thể khống chế doanh trại Long Uy, 7 doanh trại khác chỉ là chuyện vặt." Ngô Bình nói: "Đại ca, tiểu đệ có một chuyện không rõ." Chu Nguyên Thông nói: "Em ba cứ nói." Ngô Bình nói: "Vì sao Hoàng đế Long Quốc để cho em làm thủ lĩnh cấm quân?" Chu Nguyên Thông nở nụ cười: "Em ba không rõ điều này. Đó là bởi vì chú không hiểu tầm quan trọng của cấm quân. Trước đó anh nói rồi, khoảng chừng 1/3 tiên binh tiên tướng của tiên giới tới do anh quản lý. Mặt ngoài anh nghe theo Hoàng đế Long Quốc, nhưng thật ra anh nghe theo bên phía tiên đình. Chức vụ của anh cũng là tiên giới phong. Hoàng đế Long Quốc gặp anh cũng phải xưng huynh gọi đệ, nhường anh 3 phần. Ngô Bình giật mình: "Không ngờ quyền thế của đại ca lại to lớn như vậy." Chu Nguyên Thông nói: "Trong tay Hoàng đế Long Quốc cũng có 1/3 tiên binh tiên tướng. Hắn lấy đó làm cơ sở thành lập cấm quân. Cấm quân là át chủ bài lớn nhất trong tay Hoàng đế. Nhưng rõ ràng như vậy vẫn chưa đủ. Cho nên hiện giờ hắn đang dốc sức mở rộng cấm quân, chiêu mộ cao thủ từ các nơi gia nhập. Cho nên trước mắt cấm quân vô cùng cần nhân tài như em ba. Võ vương truyền kỳ 9 sao, thiên hạ chỉ một mình chú, hắn có thể không động lòng sao?" "Đương nhiên, Hoàng đế Long Quốc cất nhắc chú, hẳn còn 2 nguyên nhân quan trọng khác nữa. Một là mượn chú chèn ép và gây khó chịu cho học viện võ đạo. Hai là tạo dựng một tấm gương cho người trong thiên hạ. Đó chính là ở chỗ của hắn, thiên tài đều sẽ được tin dùng." Ngô Bình nói: "1/3 tiên binh còn lại ở nơi nào?" Chu Nguyên Thông nói: "1/3 còn lại ở bên ngoài, mở rộng đất đai bờ cõi, mở rộng địa bàn Long Quốc. Người khống chế phần binh lực này là một vị mãnh tướng của tiên đình. Tất cả địa bàn mới có đều thuộc khống chế của hắn. Hoàng đế Long Quốc cũng không có cách gì. Cho nên bây giờ Long Quốc cũng gấp rút muốn mở rộng lãnh thổ." Đinh Mạc cười nói: "Đại ca, anh có thể được tiên đình tín nhiệm, đó cũng là cực kỳ bất phàm." Chu Nguyên Thông xua xua tay: "Anh cũng là nhờ vào mối quan hệ của bạn bè cũ. Nếu không, việc tốt này cũng không rơi xuống đầu anh." Ngô Bình nói: "Xem ra năm đó đại ca cũng giữ chức vị quan trọng trong tiên đình, mối quan hệ vẫn còn đó." Chu Nguyên Thông nói: "Ừ, nhưng bạn bè đáng tin cậy cũng không còn nhiều. Sau này em hai và em ba có việc gì cứ đến tìm anh." Trong lúc tán gẫu, Ngô Bình đột nhiên hỏi: "Đại ca biết chuyện của Tiên Điện Thiên Võ không?" Nhắc đến Tiên Điện Thiên Võ, sắc mặt Chu Nguyên Thông hơi thay đổi. "Em à, sao chú đột nhiên hỏi về nó vậy?" Ngô Bình nói: "Trước kia khi ở hạ giới, em nhận được một số truyền thừa của Tiên Điện Thiên Võ, nhưng khi muốn đến Tiên Điện Thiên Võ, lại phát hiện nó đã không còn tồn tại, trong lòng rất tò mò." Chu Nguyên Thông này thật không đơn giản, ở Tiên Đình mà cũng có mối quan hệ, kiếp trước còn là một vị đại la kim tiền, hắn hẳn là biết một số tin tức nội bộ. Chu Nguyên Thông vuốt chòm râu nói: "Em ba, nếu không phải là chú hỏi chuyện này, anh nhất định sẽ nói là không biết. Nhưng hai ta là anh em, nếu chú đã hỏi, tất nhiên anh phải nói cho chú biết rồi. Chỉ là những gì anh biết có hạn, nói ra cũng không chắc chuẩn xác." Ngô Bình cười nói: "Đại ca không cần trịnh trọng như vậy, em chỉ tò mò mà thôi." Chu Nguyên Thông gật đầu. "Khoảng thời gian trước, anh gặp mặt mấy người bạn cũ, còn nhắc tới chuyện này. Lai lịch của Tiên Điện Thiên Võ này cực kỳ kinh người. Truyền thừa của nó đến từ Điện Đường Võ Đạo, mà Điện Đường Võ Đạo không thuộc về vũ trụ của chúng ta. Cho nên sự xuất hiện của nó hứng chịu bài xích của toàn bộ vũ trụ. Từ trong sâu thẳm, một số đại năng cảm ứng được nhân quả trong đó, thế là không hẹn mà cùng muốn diệt trừ Tiên Điện Thiên Võ. Cuối cùng, bọn họ hợp sức với nhau, bày bố cục diện chết chóc, hoàn toàn xóa bỏ Tiên Điện Thiên Võ." Nói đến đây, hắn nói: "Em ba, chú đúng là mạng lớn, nếu tiến vào Tiên Điện Thiên Võ trong khoảng thời gian trước, e rằng bây giờ chú cũng đã tan thành mây khói cùng với Tiên Điện Thiên Võ rồi." Ngô Bình nhíu mày. "Thì ra là thế." Chu Nguyên Thông nói: "Trên đây chỉ là suy đoán của một số người, đúng hay không anh cũng không biết." Ngày hôm đó, Ngô Bình ở lại phủ đại đô đốc, lại luyện chế ra một ít long tượng thần đan. Dựa theo giao hẹn, trong số đan dược luyện ra, anh giữ một nửa còn lại đưa cho Chu Nguyên Thông. Ngày hôm sau, anh lại đi tới giáo trường, kiểm tra động tác thứ nhất mà anh dạy kia. Bởi vì sợ bị phạt, cộng thêm động tác này cũng không phải rất khó, cho nên ai ai cũng cố gắng luyện tập. Có một số người buổi tối không nghỉ ngơi, luyện đi luyện lại. Mỗi một lần luyện tập, những người này đều nhận thấy thân thể đạt được lợi ích, nhất thời cảm thấy động tác này cực kỳ bất phàm, thế là càng dốc sức luyện tập hơn. Trên giáo trường, hơn nghìn người đồng loạt thực hiện cùng một động tác, mà khi bọn họ thực hiện động tác này, giữa người và người mơ hồ có sự liên hệ, khí tức của bọn họ tụ lại một chỗ, hình thành một luồng sức mạnh kinh khủng. Ngô Bình phát hiện mọi người đều làm không tệ, đương nhiên cũng có một vài trường hợp cá biệt làm không ổn, anh dứt khoát gọi ra tiến hành trừng phạt ngay tại chỗ. Tiếp theo, anh lại truyền thụ động tác thứ hai, động tác này lấy động tác thứ nhất làm cơ sở, độ khó tăng gấp đôi. Các tướng sĩ không dám lơ là, mở to mắt nhìn, chỉ sợ bỏ lỡ một chi tiết. Lần này Ngô Bình thực hiện 10 lần, mỗi một lần thực hiện anh đều giảng giải chi tiết. Sau 10 lần đã có một bộ phận nắm giữ được mấu chốt. Ngô Bình để bọn họ tiếp tục luyện tập, mà anh thì chào hỏi Chu Nguyên Thông, sau đó dẫn Đinh Mặc đến học phủ truyền kỳ. Học phủ truyền kỳ tuyển sinh bên ngoài chỉ cần đạt được điều kiện nhất định là có thể tham gia kiểm tra đánh giá. Đồng thời, thành tích kiểm tra đánh giá nằm trong 10 hạng đầu sẽ được thưởng lớn. Anh vốn tự đi, nhưng Đinh Mặc rất tò mò, nhất định muốn đi theo. Thật ra Chu Nguyên Thông cũng muốn đi, chỉ là việc quân quấn thân không cách nào rời đi. Hai người độn hành một đoạn, đi đến vị trí của học phủ truyền kỳ. Nơi này vốn là vị trí của dãy núi Côn Luân. Sau khi triển khai không gian gấp, nơi này bỗng xuất hiện mấy triệu ngọn núi lớn kéo dài trăm vạn dặm. Hoàn cảnh nơi này vô cùng phức tạp, một số nơi tồn tại thời không loạn lưu, ngập tràn nguy hiểm. Phóng mắt nhìn ra, có ngọn núi xanh tươi tốt, có ngọn núi tuyết phủ trắng xóa, có ngọn núi lại hoàng vô vắng lặng, vô cùng kỳ lạ. Ở giữa mấy ngọn núi có một lòng chảo diện tích trên cả triệu km vuông. Bên trong lòng chảo là hoa cỏ tươi tốt, bốn mùa như xuân, xây dựng vô số kiến trúc, còn xuất hiện một thành thị cực kỳ phồn hoa. Quần thể kiến trúc rộng lớn đó chính là vị trí của học phủ truyền kỳ. Hai người tới quảng trường bao danh của học phủ truyền kỳ, chỉ thấy người ta tấp nập, ít nhất cũng phải 100.000. Điều này khiến Ngô Bình nhớ đến sự kiện báo danh rầm rộ của Thiên Đạo Môn. Xem ra, sức ảnh hưởng của học phủ truyền kỳ vẫn hơn Thiên Đạo Môn. Đinh Mặc nói, đó là chuyện bình thường. Tiên đình muốn xây dựng nó thành học phủ mạnh nhất thế giới. Anh nghe nói, không chỉ ở hạ giới, ngay cả thiên tài ở thế giới bên ngoài cũng đến nhập học. Nhìn hàng người thật dài, Ngô Bình nhíu mày. Cứ thế xếp hàng, không biết phải đợi bao lâu. Lúc này, Đinh Mặc chú ý tới một tấm bia đá cực lớn, trên đó ghi chi tiết việc đăng ký. Anh ta nhìn lướt qua, cười nói. Này, chú không cần xếp hàng giống bọn họ. Trên đó có nói, nếu như thân phận là chân nhân truyền kỳ, chân quân truyền kỳ, võ tông truyền kỳ, có thể đi đường tắt, trực tiếp tham gia khảo hạch. Ngô Bình đọc kỹ lại, nhưng không phải trên đó đã viết rất rõ rồi sao? Anh cười nói. Vậy thì tốt, chúng ta đi đường tắt xem sao. Cách đó không xa có một cánh cổng, trước cổng có hai vị tu sĩ, khác hẳn với những cánh cổng đông người tấp nập khác. Cánh cổng này rất vắng vẻ, chẳng có lấy một con chim. Hai người nhìn Ngô Bình đi đến, lập tức lấy lại tinh thần. Một người hỏi, người đến là tu sĩ truyền kỳ? Ngô Bình lấy huy hiệu võ vương truyền kỳ 9 sao của mình ra, nói, đúng thế, tôi đến tham gia khảo sát của học phủ truyền kỳ. Nhìn thấy đánh dấu võ vương truyền kỳ 9 sao, hai tu sĩ ngạc nhiên. Một người nói, được, đi theo tôi. Đinh Mặc nói, em ba, anh ở ngoài đợi chú. Ngô Bình đi theo một người trong đó, bước vào cánh cổng màu đỏ. Cánh cổng mở ra là một con đường bằng đá rất dài. Đi được một đoạn thì đến trước một cung điện. Một vị tu sĩ trung niên bước ra từ trong cung điện. Ông ta hỏi thăm tình huống của Ngô Bình, vui vẻ nói, võ vương truyền kỳ 9 sao, thật là hiếm có. Tôi là giáo viên của học phủ truyền kỳ Triệu Hoàn Sơn. Sau này tôi sẽ là người phụ trách hướng dẫn cậu hoàn thành bài kiểm tra đánh giá tiếp theo. Ngô Bình rất khách sáo. Thầy Triệu vất vả rồi. Triệu Hoàn Sơn nói, đừng khách sáo, đi theo tôi. Hai người bước vào cung điện, có không ít người ở trong đó. Ngô Bình bước vào, họ đồng loạt nhìn về phía anh với ánh mắt mong đợi. Triệu Hoàn Sơn cười nói, các giáo viên này sẽ tiến hành các mục khảo sát với cậu. Cậu yên tâm đi, kết quả khảo sát của họ rất chính xác. Nếu cậu thật sự là thiên tài, tuyệt đối sẽ không bị bỏ qua. Ngô Bình nhìn nhiều người như vậy, nói, phải kiểm tra rất nhiều lần sao? Triệu Hoàn Sơn nói, cũng không nhiều, 15 bước. Bước đầu tiên khá đơn giản, chủ yếu kiểm tra nguyên anh của cậu. Nói rồi, ông ta dẫn Ngô Bình đến trước một tấm gương rất lớn. Tấm gương cao 5 mét, rộng 3 mét, xung quanh đều có hai tu vi áo vàng mỉm cười chào anh. Dù sao cũng là võ vương truyền kỳ 9 sao, tương lai rất có tiền đồ, nên những người này đều cực kỳ khách sáo với anh, trong mắt hiện lên vẻ tán thưởng và thiện ý. Một tu sĩ mặc áo vàng chỉ vào tấm gương nói, khảo sát nguyên anh có 3 bước, bây giờ tiến hành bước thứ nhất. Cậu Ngô, hãy phóng nguyên anh ra rồi đưa nó vào tấm gương trước mặt cậu. Tấm gương này là một món pháp khí, nó có thể đo lường tiềm năng nguyên thần hiện tại của cậu. Ở một bước này không có điểm cao nhất, tiềm năng của cậu càng lớn, điểm càng cao. Ngô Bình nói, bước này có bao nhiêu điểm? Triệu Hàn Sơn cười nói, họ sẽ tổng hợp điểm của 3 bước khảo sát, sau đó lấy ra điểm cuối cùng của nguyên anh cậu, mà điểm nguyên anh sẽ tính vào tổng điểm cuối cùng của cậu. Chúng ta xếp hạng tổng điểm của mọi người, 10 người đứng đầu sẽ nhận được phần thưởng lớn. Ngô Bình gật đầu, tôi đã chuẩn bị xong rồi. Tu sĩ áo vàng nói, hãy phóng nguyên anh ra. Ngô Bình đứng thẳng bất động, trên đỉnh đầu phóng ra một vầng sáng có khí tức đáng sợ. Mọi người vẫn chưa nhìn rõ thì nó đã lao vào trong tấm gương, mặt gương dao động như sóng nước. Sau đó thần anh đi vào trong gương. Ngô Bình cảm nhận được xung quanh có rất nhiều khí tức tiếp xúc với anh. Thông tin liên quan đến thần anh của mình bị chúng nó nắm bắt rồi nhanh chóng tính toán. Bề ngoài tấm gương lại khôi phục bình thường, trên mặt gương xuất hiện điểm sáng màu đỏ từ nơi xa bay đến, sau đó tụ lại thành một quả cầu ánh sáng ở vị trí chính giữa. Giáo viên phụ trách khảo sát đều đang nói chuyện phiếm, đều vây lại xung quanh xem. Vừa rồi là một thần anh, có người ngạc nhiên nói, không hổ là võ vương truyền kỳ 9 sao, khí tức trong thoáng chốc đó đều khiến tôi phải chấn động. Nếu thần anh của cậu ta hoàn toàn được phóng ra, chắc chắn sẽ kinh thiên động địa. Ừ, đúng là thần anh cực mạnh. Nhưng sau này thế nào vẫn phải xem tiềm năng thần anh của cậu ta. Dù sao thực lực chỉ đại diện cho hiện tại, tiềm năng mới đại diện cho tương lai. Mọi người nhìn xem, bây giờ quả cầu ánh sáng đã là màu đỏ rồi. Tiềm năng màu trắng là bình thường, màu đỏ là tầm trung, thiên tài là màu bạc, thiên kiêu là màu vàng kim, thiên kiêu siêu cấp là màu tím, vô thượng chí tôn là màu vàng tím. Người đó vừa nói xong, màu của quả cầu sáng đã biến thành màu bạc. Đổi màu rồi, màu bạc của thiên tài cũng khá tốt. Nhưng vừa dứt lời, màu bạc lại biến thành màu vàng kim, thoáng chốc biến thành màu tím. Mọi người đều bật cười thì thấy vô số điểm sáng màu tím tụ lại một chỗ. Quả cầu sáng ngày càng sáng, sáng đến một mức nhất định thì biến thành màu vàng tím. Mọi người hít khí lạnh nói: màu vàng tím, vô thượng chí tôn. Điểm sáng vẫn đang liên tục xuất hiện, quả cầu sáng màu vàng tím ngày càng lớn, cuối cùng như một mặt trời nhỏ khiến mọi người không mở mắt ra được. Khoảng 10 phút sau, quả cầu sáng biến mất, một thần quang bay ra từ trong gương, quay về trong người Ngô Bình. Ngô Bình mở mắt ra. Được bao nhiêu điểm? Triệu Hoàn Sơn khẽ cười chỉ vào mặt gương, trên đó có một dãy số dài và nói: 137.300 điểm, đây là số điểm cao nhất mà gương vọng thần đạt được kể từ khi thành lập. Ngô Bình nói: vậy à, số điểm cao thứ hai là bao nhiêu? Một tu sĩ áo vàng nói: 98.000 điểm, thua xa cậu Ngô nhiều lắm. Sau đó ông ta nói: tiến hành kiểm tra bước thứ hai đi. Ngô Bình lại được dẫn đến một cái đĩa tròn cực lớn, vô số quả cầu sáng trôi nổi giữa không trung trên mặt đĩa tròn, có lớn có nhỏ, xung quanh quả cầu nhỏ là những quả cầu lớn. Anh cảm nhận được thứ này giống như là vận chuyển thiên thể, bèn hỏi: bước này kiểm tra thế nào? Tu sĩ áo vàng nói: cậu Ngô, đây là một hệ thống thiên thể, cậu cố gắng hết sức đưa thần anh vào trong đó để thúc đẩy vận chuyển thiên thể. Ngô Bình nói: thần anh đi vào đó là được. Tu sĩ áo vàng gật đầu. Sau khi đi vào đó, dĩ nhiên cũng biết được thao tác thế nào. Thế là Ngô Bình lại phóng thần anh ra, một chùm thần quang tiến vào qua cầu sáng. Ngay lập tức anh cảm thấy mình và những thiên thể này là một, muốn thúc giục toàn bộ hệ thống thiên thể vận hành theo bản năng. Thế là anh dùng toàn bộ sức lực bắt đầu thúc giục thiên thể. Mọi người ở bên ngoài mở to mắt nhìn. Một tu sĩ áo vàng nói: bộ thiên thể này chủ yếu là khảo nghiệm sự tương hợp giữa thần anh với trời đất và thần lực thần anh, cho nên khảo sát này cũng quan trọng không kém bài kiểm tra tiềm năng. Mọi người đều gật đầu, vì độ tương thích với trời đất quyết định thần anh có thể đạt cấp bậc cao bao nhiêu, mà sức mạnh của thần anh thể hiện thực lực hiện tại, hai cái đều rất quan trọng. Đột nhiên, một quả cầu sáng nhỏ bắt đầu xoay chuyển, nó quay quanh một quả cầu lớn, rồi tiếp đó để quả cầu lớn quay theo, cuối cùng nhiều quả cầu lớn cũng quay theo. Khi toàn bộ hệ thống thiên thể đang vận hành, trong lòng Ngô Bình đang ở giữa đó bỗng khẽ động, lẩm bẩm: ý nghĩa thiên thể chính là như vậy. Ý nghĩa trần võ mà anh học được gồm có ý nghĩa di hình, ý nghĩa ly đoạn, ý nghĩa trần ấn và ý nghĩa thiên thể. Trong đó ý nghĩa thiên thể chỉ là một cấu trúc cơ bản, chưa thật sự thành hình, uy lực có hạn. Từ trước tới nay, Ngô Bình đều đang trong quá trình bổ sung ý nghĩa thiên thể, nhưng đều không thành công. Lúc này, thần anh của anh đang hợp là một với thiên thể. Anh là thiên thể chính là anh. Trạng thái này giúp anh hiểu được một vài thứ một cách rất dễ dàng. Kích hoạt nhân cách tối thượng, cùng trạng thái ngộ đạo, anh sắp bắt đầu dốc sức lĩnh ngộ ý nghĩa thiên thể. Quả cầu sáng chuyển động một lát thì bỗng dừng lại, mọi người đều thất vọng. Không phải chứ, Ngô Bình tài năng như vậy mà nó chỉ chuyển động được một chút xíu vậy thôi à? Cũng đúng thôi, la bàn thiên nguyên này là do thiên nguyên đạo tổ làm ra. Nó dùng để ước lượng vũ trụ, thăm dò ý nghĩa, đương nhiên rất khó để làm nó chuyển động được rồi. Ngô Bình có thể làm nó chuyển động một chút này thôi, tôi cảm thấy đã rất giỏi rồi. Cũng có người cảm thấy việc này không thể chứng minh thực lực của Ngô Bình kém. Thiên nguyên đạo tổ được xưng là đệ nhất võ lực, không ai địch nổi. Thiên nguyên đại đạo của ngài càng sâu thâm khó lường. Trong lúc mọi người bàn tán xôn xao, Ngô Bình đã lĩnh ngộ thấu đáo ý nghĩa thiên thể rồi. Quả cầu sáng lại bắt đầu chuyển động. Lần này đã có hàng trăm quả cầu sáng chuyển động trong nháy mắt. Sau đó là hàng nghìn, hàng vạn quả cầu sáng. Sau khi lên đến 30.000 qua cầu sáng, Ngô Bình cảm thấy sức mạnh của mình không đủ, mà lúc này anh chỉ mới chuyển động được 1/3 tổng số lượng qua cầu sáng. Đúng lúc này, lực thiên nguyên trong cơ thể anh khẽ chấn động. Trong thời không tinh thần của la bàn thiên nguyên xuất hiện một bóng người cực lớn. Người này râu tóc bạc phờ, mặc một bộ đồ trắng, miệng hơi mỉm cười nhưng toát ra khí thế chí tôn vô thượng. Người này cười nói: "Nhóc con, thế mà trong cơ thể của con lại có lực thiên nguyên của lão tổ ta đây. Xem ra ta và con có duyên." Ngô Bình chợt hiểu ra, người trước mặt đây là một tia ý thức của thiên nguyên đạo tổ. Anh vội bái: "Bái kiến đạo tổ." Thiên nguyên đạo tổ cười nói: "Thần anh của con tốt lắm, tuy không bằng ta lúc xưa, nhưng cho thêm thời gian thì sẽ không thua kém ta đâu." "Hời, đạo trùng trong cơ thể con là của thằng nhóc Vĩnh Hằng đấy à?" Ngô Bình đáp. "Thưa đạo tổ, đạo trùng này có từ Vĩnh Hằng tiên vực ạ." Thiên nguyên đạo tổ nói: "Tố chất của thằng nhóc Vĩnh Hằng rất bình thường, đạo trùng tạp nham, không ra gì cả." Ngô Bình ngỡ ngàng, ông ấy gọi Vĩnh Hằng đạo tổ là thằng nhóc Vĩnh Hằng, còn chế đạo trùng mà Vĩnh Hằng đạo tổ để lại nữa. Nói rồi, ông ấy giơ tay chộp, Ngô Bình cảm thấy đạo thụ trong cơ thể mình bị nghiền nát trong tích tắc. Sau đó, một luồng lực thiên nguyên mênh mông đổ vào, cấu trúc lại đạo trùng và đạo thổ của anh. Giây phút đó, đạo thổ và đạo trùng ngũ hành đã có sự nâng cao về chất lượng. Một hạt giống được trồng vào đạo thổ sắp nhú lên khỏi mặt đất. Thiên nguyên đạo tổ nói: "Được rồi, sau này con sẽ là chủ nhân của ta, không còn quan hệ gì với thằng nhóc Vĩnh Hằng kia nữa." Ngô Bình nói: "Đạo tổ, người vẫn còn ở vũ trụ này không ạ?" Thiên nguyên đạo tổ cười: "Ta ở một thế giới khác, nơi đây chỉ là ao hồ nhỏ, từ lâu đã không chứa nổi ta nữa rồi. Nhưng nơi đây có rất nhiều sức mạnh mà ta để lại, còn có cơ hội thì có thể đi thu thập." Nói xong, bóng người biến mất. Lúc này, Ngô Bình cảm thấy trong cơ thể mình tràn đầy lực thiên nguyên, anh có thể kích hoạt nhiều quả cầu sáng chuyển động hơn nữa. Mấy giây sau, trong la bàn thiên nguyên, tất cả 108.000 quả cầu sáng đều chuyển động. Bây giờ, anh nhân cơ hội viên mãn ý nghĩa thiên thể trong mình. Người ở bên ngoài đã ngây ra nhiều phóng, tất cả thiên thể đều chuyển động, thế này thì đỉnh quá rồi đấy. Đến lúc thần anh của Ngô Bình trở ra, đã là nửa canh giờ sau rồi. Anh hỏi: "Lần này bao nhiêu điểm?" Vẻ mặt của mọi người đều hơi quái lạ, như nhìn thấy một con quái vật vậy. Một hồi lâu sau, Triệu Hoàn Sơn mới nói: "À thì con số có lẽ không chuẩn lắm." Nói rồi, ông ta chỉ dãy số xuất hiện trên la bàn. Ngô Bình đếm rồi kinh ngạc nói: 95 triệu. Tu sĩ áo vàng phụ trách vận chuyển la bàn cũng gượng gạo nói: "Trước cậu, thành tích tốt nhất của la bàn trong lịch sử chỉ có 115.000 điểm, thành tích gần cả 100 triệu điểm của cậu chắc là không đúng rồi." Triệu Hoàn Sơn nói: "Hay là thế này, dùng thành tích 115.000 đồng đứng nhất được không?" Ba vị tu sĩ cảm thấy có lý, quyết định dùng kiến nghị của Triệu Hoàn Sơn. Phần này cho Ngô Bình 115.000 điểm, Ngô Bình cũng không để ý, chỉ cần đứng nhất, kết quả sao cũng được. Ghi điểm xong, Ngô Bình lại tới trước một quả cầu thủy tinh trong suốt, cao tầm nửa mét. Một người giải thích cho Ngô Bình: "Đây là phần thứ ba, kiểm tra năng lực tạo cảnh của thần anh. Tạo cảnh có ảnh hưởng cực lớn đến việc sau này cậu khai mở động thiền, thậm chí là khai mở thế giới." Ngô Bình nói: "Được, có thể bắt đầu rồi." Anh đưa thần anh vào trong quả cầu thủy tinh, theo yêu cầu của bọn họ, bắt đầu dùng ý niệm để xây dựng nên thế giới trong đó. Ở giai đoạn luyện thần, anh đã đạt được cấp bậc tạo nên một thế giới chỉ trong một ý niệm. Bây giờ dùng thần anh, năng lực này càng mạnh mẽ hơn. Lúc thần anh của anh vừa vào trong quả cầu thủy tinh đã phát sáng rực rỡ. Trong đó, mặt trời mặt trăng thay nhau tỏa sáng, tinh hà sáng tỏ rồi lại vụt tắt. Văn minh ra đời và phát triển, vạn vật đổi mới, sự biến hóa nhanh chóng khiến người bên ngoài nhìn đến hoa mắt chóng mặt. "Chuyện này sao có thể? Năng lực tạo cảnh này quá khủng bố. Dù thần tiên khai mở thần quốc cũng chưa chắc đã đạt được cấp độ này." Mấy giây sau, quả cầu thủy tinh ảm đạm hẳn, thần anh của Ngô Bình đã trở ra ngoài. Trên quả cầu thủy tinh hiện con số rất dài, 185.400 điểm. Thành tích vô cùng tốt, cao hơn người xếp thứ 200 lịch sử đến hơn 60.000 điểm. Ba vị tu sĩ áo vàng đều rất vui mừng. Rất nhanh, thành tích tổng hợp ở phần kiểm tra thần hồn của Ngô Bình đã có. Thông qua các phép tính phức tạp, thành tích đạt được là 1.739 điểm. Ngô Bình nói, thành tích tổng hợp cao nhất trong lịch sử là bao nhiêu? Triệu Hoàn Sơn nói, trước cậu thì người có thành tích cao nhất cũng chỉ được 952 điểm thôi, thua xa cậu. Ngô Bình gật đầu, vậy cũng khá. Triệu Hoàn Sơn vui vẻ nói, cậu Ngô, sau đây chúng ta kiểm tra huyết mạch. Ngô Bình nói, được. Kiểm tra huyết mạch cũng chia làm 3 phần, lần lượt là kiểm tra máu, kiểm tra xương cốt và kiểm tra thiên căn. Quá trình kiểm tra máu, Ngô Bình được yêu cầu nhỏ 10 giọt máu vào chén ngọc. Sau đó, chén ngọc được đặt vào một trận pháp phức tạp và cổ xưa. Trận pháp vận hành tầm 15 phút thì bên trên bề mặt đã xuất hiện một màn sáng, hình thành một số tiên văn. Người phụ trách mừng rỡ đọc, Thái cổ chân nhân đời thứ 5 hoàn thành được 75%. Ngô Bình hỏi, 75% là ý gì? Người phụ trách trả lời, cũng có nghĩa là huyết mạch của cậu đã đạt được 75% huyết mạch của thái cổ chân nhân đời thứ 5 rồi. Ngô Bình gật đầu, thì ra là vậy. Tiếp sau đó, Ngô Bình lần lượt kiểm tra xương cốt và kiểm tra thiên căn. Trước đây, anh tu luyện tráng cốt kinh, có được thiên cốt, cộng thêm thể chất không ngừng được nâng cao. Thế nên, phần kiểm tra xương cốt của anh cũng đạt điểm cực cao. Thiên căn là thứ mà con người vừa sinh ra đã có. Nó không tăng không giảm, không thể nào thay đổi được. Thiên căn càng tốt thì tương lai càng có tiềm lực, thực lực càng mạnh. Thiên căn chia làm không đạt, nhất phẩm đến cửu phẩm, tuyệt phẩm. Thiên căn của Ngô Bình cũng rất khá, đạt được nhị phẩm. Cuối cùng, kiểm tra huyết mạch kết thúc, anh đạt được 1.152 điểm, cao hơn người đứng nhì trong lịch sử 30 điểm. Thành tích thế này cũng cực kỳ khủng rồi. Dù sao, người đứng nhì đó là thiên căn cực phẩm, còn trong bụng mẹ đã chiếm được ưu thế rồi. Dù rằng như vậy, Ngô Bình vẫn đạt điểm số cao hơn. Sau đó là kiểm tra vận mệnh, lần lượt là vận mệnh quá khứ, hiện tại và tương lai. Nghe nói muốn kiểm tra vận mệnh quá khứ, Ngô Bình lấy làm lạ hỏi, vận mệnh ở quá khứ không phải đã được định rồi sao? Có cần thiết phải kiểm tra không? Triệu Hoàn Sơn cười nói, cậu Ngô, tuy chuyện quá khứ đã xảy ra, nhưng nó để lại rất nhiều nhân quả. Những nhân quả này sẽ sinh ra ảnh hưởng rất lớn đối với tương lai. Thế nên, quá khứ cũng vô cùng quan trọng. 3 lần kiểm tra, vận mệnh tương lai của Ngô Bình đạt điểm cao nhất. Điểm tổng cuối cùng là 721 điểm. Lần này anh không thể đứng nhất, nhưng cũng không tệ, đứng ở vị trí thứ 193 trong lịch sử. Tiếp sau đó, kiểm tra thực lực tổng hợp. Phần đầu tiên là kiểm tra võ học, thứ hai kiểm tra thần thông pháp thuật, thứ ba là khiêu chiến con rối. 3 phần này, Ngô Bình biểu hiện xuất sắc, vượt qua tất cả những điểm số cao nhất trong lịch sử. Cuối cùng, đạt được 1.951 điểm. 3 phần kiểm tra cuối cùng khá thú vị. Phần đầu là tướng mạo, phần thứ hai thể hình, cuối cùng là uy nghi. Tổng điểm 3 phần này không cao lắm, cao nhất chỉ có 300 điểm. Tướng mạo của Ngô Bình được cho 99 điểm, thể hình 98, uy nghi 100, tổng điểm 297. Kiểm tra kết thúc, thông qua 15 phần kiểm tra thuộc 5 mục, tổng điểm của Ngô Bình là 5.860, hơn người đứng nhì tính đến hiện tại những hơn 2.300 điểm, tạm thời xếp thứ nhất. Sau khi kiểm tra xong, đã hết hơn nửa ngày, Triệu Hoàn Sơn hai tay giao một tấm bùa ngọc cho anh, cười nói, cậu Ngô, đợi có kết quả của tất cả mọi người, tôi sẽ thông báo cậu đến lĩnh thưởng. Ngô Bình nói, thầy Triệu, bao lâu nữa mới kết thúc kiểm tra? Triệu Hoàn Sơn nói, còn khoảng 7 ngày nữa. Ngô Bình rời khỏi đại điện kiểm tra, tất cả mọi người đều ra tiễn, bọn họ quá nhiệt tình. Ngô Bình thậm chí còn nhớ tên tất cả bọn họ. Lúc gặp lại Đình Mặc vội hỏi, em ba, kết quả thế nào? Ngô Bình nói, anh hai, tạm thời đứng đầu ạ. Đình Mặc cười ha ha. Tốt, không hổ là võ vương truyền kỳ chiến sao, mạnh quá. Ngô Bình nói, anh hai, em dâu của anh sắp sinh rồi, em phải về với cô ấy. Đình Mặc cười bảo, Em dâu sắp sinh rồi à? Chuyện tốt, sau khi đứa bé ra đời, anh và anh cả sẽ tới chúc mừng. Ngô Bình nói. Vâng, chắc chắn em sẽ thông báo cho anh cả và anh hai. Sau khi chia tay Đinh Mặc, Ngô Bình về nhà, lúc bay ngang qua Đào Lý, anh đáp xuống. Đào Lý bây giờ sóng yên biển lặng, đã có chút nền tảng nhất định. Trước đấy anh đã chỉ dạy cho con cháu nhà họ Lý tu hành, bây giờ đã có không ít thiên tài xuất hiện. Bọn họ ngày ngày cực khổ tu luyện, tiến bộ thần tốc. Đến nơi, anh đã thấy Chu Trần Nhi và Lâm Tích Quân đang tính toán sổ sách. Thì ra, thời gian Ngô Bình không có ở đây, Lý Thanh Đế đã giao một số công việc quản lý Lý Môn cho hai cô gái làm, cũng xem như thay mặt Ngô Bình. Huyền Bình, thấy anh trở về, hai cô gái mừng rỡ, cùng nhau ra đón. Ngô Bình nói, Tích Quân, cô vẫn luôn ở đây à? Lâm Tích Quân nói, em thấy ở nhà cũng không có gì làm, nên ở lại đây giúp anh giải quyết một vài việc. Anh lại nhìn Chu Trần Nhi. Còn cô? Chu Trần Nhi nói, Huyền Bình, nhà họ Ngô đã bị diệt rồi, người nhà cũng ép tôi phải gả cho người khác, nên tôi cùng Tích Quân đến đây làm việc giúp anh. Nói rồi, cô ta nhanh chóng lấy một miếng ngọc bài ra, cười nói, Huyền Bình, đây là công pháp vô thượng của Chu thị chúng tôi, Thần Lực Kinh, anh cầm đi tu luyện đi. Ngô Bình nhìn ngọc bài một cái, cười nói, cái này là tông chủ Chu thị cho tôi à? Chu Trần Nhi gật đầu. Tông chủ còn nói hy vọng Chu thị có thể liên hôn với Lý thị. Thần niệm của Ngô Bình vào trong ngọc bài, trước mắt đã ghi nhớ được nội dung. Anh cảm thấy thần lực kinh này cũng khá thú vị, nhưng người bình thường khó mà tu luyện được nó. Anh gật đầu. Cảm ơn, có cơ hội truyền lời với tông chủ Chu thị giúp tôi nhận ân tình này. Sau nhà họ Chu gặp khó khăn gì thì có thể tìm tôi giúp đỡ. Chu Trần Nhi mừng rỡ, Ngô Bình có thể nhận đồ, cô ta đã rất vui rồi. Ngô Bình lấy ra hai viên tam bảo thần đan, lần lượt cho Chu Trần Nhi và Lâm Tích Quân uống. Anh nói, đan dược hiệu quả rất tốt, có thể nâng cao tố chất của hai cô. Hai cô gái vui mừng, lập tức uống đan dược, luyện hóa hấp thu. Chẳng bao lâu sau, Lý Thanh Đế và Lý Ngạo Tuyền đã tới. Ngô Bình nhận ra khí tức của Lý Thanh Đế mạnh mẽ hơn trước đây rất nhiều, tu vi đã có đột phá. Ngô Bình rất vui. Thanh Đế, chúc mừng anh đã đột phá. Lý Thanh Đế cũng cười nói. Tông chủ, chẳng phải anh cũng đã đột phá rồi đấy sao? Ngô Bình nói. Có chút thành tựu thôi. Đúng rồi, gần đây Lý Môn vẫn ổn chứ? Lý Ngạo Tiền vội nói. Tông chủ, thời gian trước có một người tự xưng là sứ giả của Lý Thị tới đây, muốn chúng ta gia nhập vào bọn họ. Ngô Bình nói. Lý thị khác à? Lý Ngạo Tiền nói. Đúng vậy, thực lực của đối phương mạnh hơn chúng ta nhiều. Tông chủ là trưởng lão của Tiên giáo Thái Thanh, vài con cháu của ông ta cũng là đệ tử của Tiên giáo Thái Thanh. Ngô Bình nói. Đối phương có bao nhiêu người? Lý Ngạo Tiền nói. Nghe nói có đến mấy chục tỷ, không mạnh hơn chúng ta nhiều. Ngô Bình nói. Gia nhập cũng được, dù sao cũng đều là Lý thị. Lý Thanh Đế nói. Nhưng vấn đề là gia nhập vào bọn họ không có chút lợi ích nào hết. Đối phương nói mỗi năm chúng ta phải giao nộp một số tiền lớn, nhưng lúc chúng ta xảy ra chuyện bọn họ không thể chi viện được, thế có khác gì vung tiền qua cửa sổ chứ? Ngô Bình nhíu mày. Chỉ thu tiền mà không làm việc à? Lý Ngạo Tiền nói. Không chỉ vậy đâu, sau này nếu chúng ta xuất hiện đệ tử thiên tài thì buộc phải sang đó bán sức. Anh xem, đối phương đòi tiền lại còn đòi người, chẳng phải rõ ràng đang chèn ép chúng ta à? Ngô Bình nhíu mày. Cứ kệ họ đã, kéo dài được bao lâu thì kéo. Hàn huyên vài câu, Lý Thanh Đế nói. Tông chủ, sư tôn của tôi sắp đột phá cảnh giới chân tiên, bây giờ cần một loại đan dược tên Ngộ Chân Đan, nhưng loại đan dược này có tiền cũng không mua được, nó bị các thế lực lớn và tiền đình lũng đoạn rồi. Ngô Bình nói. Ngộ Chân Đan à? Tôi chưa luyện thử, nhưng nếu anh có phương thức, tôi có thể thử. Lý Thanh Đế vội lấy một tấm da dê từ trong ngực ra. Khó khăn lắm, sư tôn tôi mới có được cái này. Phương thuốc trong đây còn chính thống hơn cả trên thị trường. Ngô Bình cầm lại xem rồi nói. Loại đan dược này quá phi phàm. Trước lúc tôi bước vào cảnh giới động thiên, e là không thể điều chế được. Lý Thanh Đế nói. Không sao, với tố chất của tông chủ, đạt được động thiên cũng chỉ là chuyện trong 1-2 năm thôi. Sư tôn của tôi cách thời gian đột phá còn những 3-5 năm, vẫn còn kịp. Ngô Bình cười nói, thế đến lúc đó anh lại đến tìm tôi nhé. Ngô Bình ở trên đảo Lý vài ngày, đồng thời biên soạn tài liệu giảng dạy giai đoạn thứ hai để lại cho thành viên Lý thị tu hành. Trước đó anh có biên soạn một bộ tài liệu giảng dạy, bây giờ đã có kha khá thành viên đã tu luyện xong hết rồi, bây giờ đang cần tài liệu tu luyện cao cấp hơn. Ngoài biên soạn tài liệu giảng dạy, anh còn bỏ tiền ra mua một lô đan dược cho Lý Thanh Đế, bảo anh ta thưởng cho những đệ tử Lý thị có tố chất tốt, đồng thời chăm chỉ tu hành. Anh để lại 10 tỷ tiền báu để Lý Môn chi tiêu thường ngày. Nếu chi tiêu hợp lý thì số tiền này đủ để Lý Môn dùng trong vòng mấy năm. Mấy ngày này, Lâm Tích Quân và Chu Trần Nhi luôn ở bên cạnh hầu hạ anh như hình với bóng. Một hôm, Lý Thanh Đế bỗng tới, sắc mặt anh ta trắng bệch, có vẻ như đã bị thương nặng. Ngô Bình nhíu mày. Sao vậy? Lý Thanh Đế nói. Tôi ra ngoài làm việc, gặp phải người của Lý thì ở Linh Xuyên. Hai bên nói vài câu thì đối phương bỗng trở mặt, nói chúng ta không biết tốt xấu, sau đó ra tay đánh tôi bị thương. Cả kia nói, nếu trong vòng một tháng chúng ta không sáp nhập vào Lý Thị Thành Long thì sẽ không khách sáo với chúng ta. Lý Thị Thành Long chính là thế lực đã yêu cầu đảo Lý gia nhập vào thế lực của mình, tọa lạc ở một nơi tên là Linh Xuyên, thực lực rất mạnh. Ngô Bình nổi giận. Làm gì có Lý đó? Tôi đi Linh Xuyên tìm bọn họ. Lý Thanh Đế vội kéo anh lại. Ôi, tông chủ của tôi ơi, chút uất ức này tôi vẫn chịu được. Bây giờ chúng ta phải nhanh chóng nâng cao địa vị của Lý Môn Đông Hải mới được. Ngô Bình nhìn anh ta, hỏi. Nâng cao thế nào? Lý Thanh Đế nói. Tông chủ, mấy thân phận khác của anh đều rất mạnh, giống như thiên tài Trương Tiểu Bình của Thiên Đạo Môn, đại sư luyện đan 4 sao tím. Ngô Bình là tổng đốc và thủ lĩnh cầm quân, nhưng thân phận Lý Huyền Bình này hơi yếu thế, chỉ đơn thuần là đồ tôn của Lữ Tổ. Ngô Bình bỗng hiểu ý của anh ta. Anh muốn tôi tới tiên giáo Thái Thanh? Lý Thanh Đế gật đầu. Với tố chất của tông chủ, chắc chắn có thể trở thành đệ tử nòng cốt của tiên giáo Thái Thanh. Một khi trở thành đệ tử nòng cốt, ai dám tùy tiện đắc tội chúng ta nữa? Ngô Bình suy nghĩ một lát rồi hỏi. Trở thành đệ tử nòng cốt có rắc rối không? Lý Thanh Đế nói. Trước đây tôi luôn tìm hiểu về tiên giáo Thái Thanh, có thể đi cùng với tông chủ. Ngô Bình suy nghĩ rồi đồng ý. Được, tôi về nhà một chuyến đã. Sáng mai, anh cùng tôi tới tiên giáo Thái Thanh. Hai người hẹn nhau xong thì Ngô Bình lập tức về nhà. Còn hơn một tháng nữa là đến ngày Đường Tử di sinh, thế nên tạm thời anh không thể đi Huyền Hoàng Hải được. Anh không chắc mình sẽ ở trong Huyền Hoàng Hải bao lâu, nên anh quyết định đợi con ra đời rồi mới đi tìm kiếm truyền thừa của Huyền Hoàng Đạo Tổ. Nhưng đi tiên giáo Thái Thanh sẽ không tốn quá nhiều thời gian, nhanh thì 10 ngày, lâu thì nửa tháng là anh đã có thể trở về cùng Đường Tử Di đợi sinh. Đường Tử Di không muốn anh đi ngay nên Ngô Bình quyết định ở nhà thêm vài hôm, đồng thời thông báo cho Lý Thanh Đế biết. Thời gian anh ở nhà, ngoài lúc ở bên Đường Tử Di thì là tu luyện. Anh tu luyện xong Hỗn Nguyên Kinh thì vào điện đường Cực Võ, tiếp tục tu luyện bộ công pháp thứ tư, Thiên Man Kinh. Trước đó, Thiên Man lực mà anh tu luyện chính là biến hóa từ Thiên Man Kinh. Nhưng lúc này đối chiếu, anh mới nhận ra Thiên Man lực mình tu luyện trước đây so với Thiên Man Kinh chỉ là hạt cát trong sa mạc. Ý nghĩa của chữ man trong cổ ngữ là chỉ người luyện rắn, người thuần hóa, thế nên bản chất của Thiên Man Kinh là chỉ việc điều khiển vạn vật, khống chế chúng sinh. Thiên Man Kinh chỉ có 5 tầng, tầng thứ nhất tu luyện ra man lực, người luyện thành được xưng là man khách. Tầng thứ hai tu luyện man tâm, dùng nó giao tiếp với vạn linh, người luyện thành được xưng là man sơ. Tầng thứ ba là tạo ra man cảnh, có man cảnh là có thể dễ dàng khống chế các loại sinh linh trong trời đất, người luyện thành được xưng là man vương. Tầng thứ bốn dùng nguyên liệu để tạo ra man giới, đồng thời có thể thuần dưỡng một số lượng lớn sinh linh trong man giới, người luyện thành được xưng là man hoàng. Tầng cuối cùng khai mở man quốc, mang các sinh linh mạnh mẽ luyện vào trong man quốc, từ đó nâng cao thực lực của bản thân, người luyện thành cảnh giới này được xưng là thiên man. Trước đó Ngô Bình đã tu luyện ra man lực, thế nên anh đột phá tầng 1 rất nhanh, đồng thời tiếp tục tu luyện tầng 2 man tâm. Man tâm này thật ra là thứ dùng để giao tiếp với vạn linh. Trước đó anh đã mở được một phần xiềng xích thần hồn rồi, Một trong số đó chính là vạn vật hữu linh. Vạn vật hữu linh chỉ việc khi chúng ta tới gần vật có linh tính thì có thể tự động giao tiếp với nó. Năng lực này giúp anh rất nhiều trong việc ngưng tụ man tâm. Cuối cùng, quá trình rất thuận lợi, anh chỉ mất 2 canh giờ đã thành công. Man tâm thật ra được hình thành từ những ý niệm rời rạc. Những ý niệm này cực kỳ mẫn cảm, có thể giao tiếp thấu hiểu vạn linh. Có man tâm rồi, Ngô Bình được xem như là một vị man sư. Sau khi viên mãn man tâm, Ngô Bình tiếp tục đột phá tầng thứ 3, tạo man cảnh. Thật ra, tầng này cũng không khó. Lúc anh ở giai đoạn luyện thần, đã có thể tạo ra một thế giới bằng một ý niệm. Tạo man cảnh là một chuyện rất đơn giản đối với anh. Đương nhiên, tầng này cũng rất thuận lợi, thậm chí còn thành công nhanh hơn tầng thứ 2. Anh chỉ dùng chưa đến nửa canh giờ là đã tạo man cảnh thành công rồi. Ngô Bình hăng hái tiếp tục tu luyện tầng thứ 4, dùng nguyên liệu tạo nên một man giới, đồng thời thuần dưỡng sinh linh trong đó. Anh suy nghĩ rồi lấy chiếc nhẫn phong ấn liêu ra. Một giây sau, liêu đã được thả ra ngoài. Liêu là thú bảo vệ, đứng thứ 93, thực lực không hề yếu. Liêu ở trong kia đã buồn muốn điên, vừa được ra ngoài đã nhảy loạn. Ngô Bình kêu nó. Liêu, tao định thả cùng kỳ ra, mày thấy được không? Liêu nói. Chủ nhân, cùng kỳ kia đã là thú bảo vệ cấp 6 rồi. Trong loài liêu bọn tôi, cấp 6 tương đương với thực lực cấp thần tiên. Nhưng cùng kỳ thì khác, đến chân tiên gặp phải cùng kỳ cấp 6 cũng phải thấy đau đầu. Ngô Bình nói. Chân tiên à? Quả nhiên thấy hơi đau đầu. Suy nghĩ một lát, anh lại hỏi. Trong này, ngoài cùng kỳ thì có loài nào khá lợi hại nữa? Liêu nói. Còn có Trúc Long đứng thứ 3 nữa, nhưng cấp bậc của nó càng cao, đã cấp 10 rồi. Ngô Bình thở dài. Xem ra, chỉ có thể thử với cùng kỳ thôi. Anh cưỡi độn quang tới hải đảo Đông Doanh tìm Chu Chu giúp đỡ. Tịnh thế hồng liền trên người anh đã chuyển sang Chu Chu rồi, bây giờ muốn trừ khử ma niệm của cùng kỳ phải tìm cô bé giúp đỡ. Anh lấy bình thủy tinh phong ấn cùng kỳ ra rồi đâm vỡ bình thủy tinh. Cùng kỳ xuất hiện. Cùng kỳ này lớn cỡ con ngé, trên lưng có 2 cánh, toàn thân trắng muốt, trên đầu chỉ có một chiếc sừng, mặt giống hổ, chỉ là trên bề mặt mọc đầy vảy bạc, trên vảy có phù văn màu vàng. Cùng kỳ vừa xuất hiện, Chu Chu phất tay, một tia sáng đỏ rơi trên người nó, bỗng chốc xóa bỏ hết tất cả ma niệm của con cùng kỳ này. Ngô Bình nhân lúc nó mới vừa thức tỉnh, lập tức thi triển thủ đoạn màn vương giao tiếp với nó. Cùng kỳ nhỏ, tao cứu mày thoát khỏi khốn đốn, sau này mày theo tao nhé. Cùng kỳ mở mắt ra, con người có màu đỏ vàng, lãnh khốc vô tình. Nó nghiêng đầu nhìn chằm chằm Ngô Bình, trả lời. Ngươi chỉ là loài người, lấy tư cách gì nói chuyện với ta như vậy? Ngô Bình nói. Cùng kỳ nhỏ, là thú bảo vệ, nhưng hình như mày có thành kiến với con người. Cùng kỳ hứ một tiếng. Mẹ của ta bị loài người các người hại chết, nếu không phải vì ngươi đã cứu ta, thì ta đã ăn thịt ngươi từ lâu rồi. Ngô Bình nói. Xem ra, phí nước bọt với mày cũng vô ích. Thế này đi, chúng ta đánh với nhau một trận. Nếu mày thua, thì làm thú bảo vệ cho tao. Được không? Cùng kỳ cười quái dị. Chỉ dựa vào ngươi mà cũng đòi đánh bại ta. Dù ngươi có là thái cổ chân nhân, thì cũng không làm được đâu. Vậy sao? Thế thì thử xem. Ngô Bình khích nó. Cùng kỳ nói. Cũng được, nhưng nếu ngươi thua, thì ta sẽ ăn thịt ngươi. Ngô Bình nói. Chốt, thua cho mày ăn. Tới đi. Trong tích tắc, Ngô Bình và Cùng Kỳ đã lao vào đánh nhau. Móng vuốt khổng lồ của Cùng Kỳ phất lên, thần lực kinh người. Nhưng Ngô Bình cũng không kém. Thể chất thái cổ chân nhân đời thứ 5, cộng thêm thần anh và võ học mạnh mẽ. Hai bên tách ra, Ngô Bình trúng một chiêu trên vai. Nhưng vải tiên và thiên lân của anh đủ rắn chắc nên không bị thương. Còn Cùng Kỳ thì bị kiếm khí của Ngô Bình chém một vết thương trên ngực. Cùng Kỳ vỗ hai cánh lại xông tới. Ngô Bình không giấu sức, dốc toàn lực để đánh, kiếm khí tung hoành. Anh còn thi triển cả lực thiên nguyên. Bịch. Cùng Kỳ bị đánh ngã xuống đất, nhưng Ngô Bình cũng có một vết thương trên bụng. Thiên phố sát phạt của Cùng Kỳ đến anh cũng không đỡ nổi. Tiếp tục. Ngô Bình và Cùng Kỳ đánh đến đỏ mắt, lại lần nữa lao vào nhau. Hồ Bảo đứng bên xem đánh nhau, mí mắt giật giật. Anh bình đỉnh quá. Thực lực của con Cùng Kỳ này e rằng không thua kém gì mẹ mình. Thế mà nó không đánh lại anh Bình. Ý nghĩa thiên thể, chấn áp. Chớp mắt, Ngô Bình dùng sức mạnh của sao trời các phương, sau lưng anh hiện lên ảo ảnh của 3.000 tinh hệ, sức mạnh khủng khiếp áp xuống, ngưng tụ thành một bàn tay tinh quang khổng lồ đè Cùng Kỳ bên dưới. Gào! Cùng Kỳ gầm lên giận dữ, cơ thể phát ra màu đỏ, cứ thế đẩy bàn tay khổng lồ lên, sau đó quay người thoát khỏi sự chấn áp, nhào về phía Ngô Bình. Hai tay Ngô Bình mở ra, bốn thanh thần kiếm đồng loạt xuất hiện, đâm về phía Cùng Kỳ. Uy lực của bốn thanh thần kiếm kinh người, nhưng vẫn chưa phải là sát chiêu của Ngô Bình. Một giây sau, anh phóng thích âm dương kiếm quang, hai đạo kiếm quang cùng lúc xuất hiện, xoắn lấy nhau bay về phía Cùng Kỳ. Cùng Kỳ ngẩng mặt lên trời hú dài, vô cùng vô tận sát khí giữa thiên địa tụ họp, xung quanh bỗng tối sầm xuống, sát khí còn đậm đặc hơn cả thủy ngân, khiến kiếm quang của Ngô Bình bỗng chậm lại. Ngô Bình nhíu mày, trầm giọng nói: "Kiếm vực mở." Ầm, kiếm vực mở ra, sát khí đều bốc hơi đi hết. "Phù ấn kiếm đạo, giết!" Phù ấn kiếm đạo của Ngô Bình hấp thu bốn thanh thần kiếm, rồi hóa thành một thanh kiếm lớn bốn màu, chém về phía Cùng Kỳ. "Gừ!" Sừng của Cùng Kỳ bị chém mất một nửa, nó đau đớn gầm lên một tiếng, phát ra màu đỏ vô lượng, nhưng đều bị kiếm vực chấn áp hết. "Bát hỏa thần lôi!" Lửa thần hỗn mang và thần lôi giáng xuống, phối hợp với âm dương kiếm quang, đánh đến nỗi Cùng Kỳ la lên oai oái. "Dừng, ta thua rồi." Rất khó để đánh chết Cùng Kỳ, nhưng sau khi nó nhận thức được mình không thể đánh lại Ngô Bình thì lập tức nhận thua. Điều này không phải vì Cùng Kỳ không có khí phách, mà vì những chiêu thức Ngô Bình thi triển đã khiến con Cùng Kỳ này thần phục trong vô thức. Nếu không, Cùng Kỳ rất có thể sẽ quyết chiến tới cùng, cuối cùng cả hai cùng thiệt hại. Ngô Bình lập tức dừng tay, anh nhìn chằm chằm Cùng Kỳ. "Không đánh nữa à?" Cùng Kỳ liếc anh một cái. "Không đánh lại thì đánh làm quái gì nữa?" Ngô Bình cũng mình mẩy đầy thương tích, anh vừa khôi phục vết thương vừa nói. "Thua rồi thì phải nhận, sau này mày chính là thú bảo vệ của tao." Cùng Kỳ nhìn Hồ Bảo. "Cái cục bé bé này nhìn có vẻ ngon, tôi ăn nó trước." Hồ Bảo sợ nhảy cựng lên, trốn sau lưng Ngô Bình, run rẩy. Cùng Kỳ là sự tồn tại có thể tu luyện lên cấp thứ 24 luôn đó, đến tộc của Hồ Bảo cũng sợ nó. Ngô Bình nói: "Đừng có dọa con nít, mày muốn ăn thì tao kiếm đồ cho mà ăn." Nói rồi anh lấy ra một ít thịt hùng thú. Nhìn thấy thịt, Cùng Kỳ chảy nước dãi, nhào tới ăn ngấu nghiến. Đến lúc nó ăn no thì Ngô Bình cũng sụp đổ. Đồ ăn anh tích trữ đã bị nó ăn sạch rồi. Thứ quỷ này ăn khỏe ghê vậy sao? Cùng Kỳ mãn nguyện, nó lập tức nói: "Chủ nhân, tôi đồng ý lời mời của ngài, bằng lòng làm thú bảo vệ cho ngài." Ngô Bình nhắm mắt nhìn nó. "Mày bằng lòng theo tao không phải chỉ vì cái ăn thôi đấy chứ?" Cùng Kỳ nghiêm túc. "Không, thực lực của chủ nhân mạnh mẽ, có tư cách trở thành chủ nhân của tôi." Ngô Bình cảm thấy nó đang nói dối, đồng thời cũng hơi hối hận vì thả nó ra. "Nuôi không nổi, con này ăn khỏe quá." Cùng Kỳ như sợ anh hối hận, vội nói: "Chủ nhân, tôi có thể chắc chắn rằng ngài thu nhận tôi sẽ không lỗ vốn đâu." Ngô Bình lại thở dài, có cảm giác như mình đã mắc lừa vậy. Lẽ nào từ đầu tên này đã gài bẫy mình, chỉ tỏ vẻ kiêu ngạo lòe mình vậy thôi. Anh lắc đầu hỏi: "Cùng Kỳ, ngài nói loài Cùng Kỳ chúng mày có thể luyện đến cấp 24 là cao nhất hả?" Cùng Kỳ nói: "Đúng vậy thưa chủ nhân, tộc Cùng Kỳ chúng tôi vốn sống trong một vũ trụ cao cấp hơn. Đương nhiên, ở vũ trụ này, Cùng Kỳ nhiều nhất chỉ có thể trở thành thú bảo vệ cấp 12 thôi." Ngô Bình nói: "Vũ trụ cao cấp hơn, nó ở đâu?" Cùng Kỳ nói: "Chủ nhân, thế giới này rất rộng lớn đến nỗi sự tồn tại đỉnh cấp nhất trong loài người các ngài cũng chỉ có thể nhận biết được một phần nhỏ mà thôi." Ngô Bình nói: "Ở vũ trụ cao cấp đó, Cùng Kỳ chúng mày có được xem là kẻ mạnh không?" Cùng Kỳ nói: "Đương nhiên rồi, nhưng không được xem là mạnh nhất. Chủ nhân, nói nhiều những chuyện này cũng vô ích, còn đồ ăn không ạ?" Ngô Bình trừng nó một cái. "Không phải mày mới ăn xong à?" Cùng Kỳ nói. "Xin lỗi chủ nhân, tôi tiêu hóa khá nhanh, mỗi một canh giờ phải ăn một lần." Ngô Bình đen mặt. "2 tiếng đồng hồ phải ăn một lần, thế chẳng phải một ngày 24 giờ mày đều đang ăn?" "Không được, sau này mỗi ngày mày chỉ được ăn một bữa, không có nhiều hơn đâu. Cung Kỳ thở dài. Chủ nhân, một bữa thì ít quá, hay là một ngày hai bữa, sáng một bữa, tối một bữa nhé. Ngô Bình tê cả răng. Được, tạm thời cho mày ăn ngày hai bữa. Nói xong, anh nghi ngờ nhìn Cung Kỳ. Không phải nó đang lùi một bước để tiến ba bước đấy chứ? Lẽ nào mục đích của nó vốn chính là ngày ăn hai bữa? Anh lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa. Anh nhân cơ hội truyền cho mấy người Hanami Tsukihime một vài công pháp cao thâm hơn, đồng thời để lại tam bảo thần đan cho bọn họ dùng. Hai ngày sau, anh dẫn Cùng Kỳ về lại Hưng Long. Lần này, Đường Tử Dĩ bảo anh đi nhanh về nhanh. Trước khi đi, Ngô Bình để Cùng Kỳ lại, lệnh cho nó bảo vệ người nhà. Đương nhiên, trước khi đi, anh đã mua một lượng lớn thịt thú, đồng thời bảo nữ đế Linh Hy cho nó ăn đúng giờ. Sắp xếp mọi thứ ổn thỏa xong, anh tới đảo Lý gọi Lý Thành Đế, hai người cùng tới Tiên Giáo Thái Thanh. Tiên Giáo Thái Thanh nằm ở Đại Thế Giới Thái Thanh. Đại Thế Giới Thái Thanh là một trong những thế giới trung tâm của tiên giới, là sự tồn tại như một trụ cột của tiên giới. Vào Đại Thế Giới Thái Thanh, phong cảnh như tranh vẽ, là một tiên cảnh thực thụ, không biết tốt hơn bao nhiêu lần so với Đại Thế Giới Huyền Hoàng, Đại Thế Giới Kiếm Đạo mà anh đã từng đến. Đại Thế Giới Thái Thanh không có sơn cùng hẻm kiệt, cũng không có nơi đồng không mông quạnh, chỉ có cảnh vật hài hòa. Ngô Bình không khỏi cảm thán. Thanh Đế, Đại Thế Giới Thái Thanh thật là một nơi tốt, nếu có cơ hội thì tôi sẽ an cư lạc nghiệp ở đây. Lý Thanh Đế nhìn Ngô Bình một cái rồi nói. Tông chủ, những thứ nhìn thấy chưa chắc đã là thật. Đối với tu sĩ thì Đại Thế Giới Thái Thanh đúng là một nơi tốt, nhưng đối với những người ở tầng giới, bọn họ chỉ có thể sống ở những nơi tối tăm để khai thác quặng, đổi lấy chút rau mắm thường ngày. Dù là dân thường cũng chỉ được phép đi lại tại công sở hoặc ở nhà, không có lộ dẫn thì không được tùy tiện ra ngoài. Chính vì vậy, tông chủ mới cảm thấy Đại Thế Giới Thái Thanh này tốt. Thật ra, đây là nơi người ăn thịt người đấy. Ngô Bình nhíu mày, cảm thán. Quả nhiên, ở đâu cũng như nhau. Lý Thanh Đế nói. Tông chủ, nghĩ nhiều cũng vô ích. Bây giờ chúng ta tới Tiên Giáo Thái Thanh thôi. Anh là tông chủ, có thể trực tiếp trở thành đệ tử chân truyền luôn. Ngô Bình gật đầu. Được, chúng ta đi. Hai người tới trước cửa Tiên Giáo Thái Thanh, một chàng trai trẻ đang đứng giống như đợi bọn họ. Nhìn thấy Lý Thanh Đế, anh ta vẫy tay cười. Anh Lý, tôi đợi anh cả buổi rồi. Lý Thanh Đế chào anh ta, sau đó giới thiệu. Tông chủ, đây là bạn của tôi ở Tiên Giáo Thái Thanh, Lưu Điển. Anh Lưu, đây là tông chủ Lý Huyền Bình của Lý Thị tôi. Lưu Điển ôm quyền chào, cười nói. Chào mừng Lý tông chủ. Anh Lý vẫn luôn nói với tôi, tông chủ Lý Thị là một vị cường giả cấp bậc thiên kiều. Hôm nay được gặp mặt, thật sự vinh hạnh. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 246 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.